Vạn Dạ Chi Chủ, chương 378, Rằng Co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng thành sớm đã rách nát thành khư. Duy chỉ có còn lại cái kia căn trấn áp lấy bá hạ cột đá. Còn đứng sửng ở chính giữa mặt đất. Giờ phút này, Ninh Minh ở trần, hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Đầu đầy tóc đen cuồng vũ. Giống một vị bất thế gia ma tôn. Đưa mắt nhìn lại. Bốn phương tám hướng tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ tiên gia tu sĩ. Bọn hắn đạp không mà đứng. Không khỏi là trung tam phẩm đã ngoài cao thủ. Khí thế cường đại, như là đầy trời thần Phật giống như vây quanh ở Ninh Minh một người. Hơn nữa, trong hư không còn bày ra một tầng lại một tầng kim sắc pháp trận. Nghiễm nhiên chính là một cái thiên la địa võng sát cục. Coi như là đã chạy thoát đi ra ngoài cơ phong không đợi ma đầu. Giờ phút này đều bị cả kinh sắc mặt biến hóa. Tứ đại tiên gia phía trước sợ là đều không nhúc nhích dùng toàn lực. Hiện tại mới chính thức tức giận rồi. Tại chỗ rất xa, cơ phong không nhìn lại một mắt địa tàng thành. Thậm chí nhìn thấy vài kiện nổi danh cấm kỵ vật. Chỉ thấy, địa tàng trên thành không. Thác bạt hồng nhạn đỉnh đầu lại lơ lửng có một thanh màu đen thạch kiếm. Sát cơ kinh thế, như là sắp tạo thành một mảnh tràng vực. Nếu cơ phong không nhớ rõ đúng vậy mà nói. Cái thanh kia màu đen thạch kiếm tên là Cự Khuyết Kiếm. Nghe nói là một vị thác bạt gia tộc người theo trong viên đá cắt ra đến. Kiếm này năng lực tương đương đáng sợ. Khả dĩ ngắn ngủi địa lệnh một phương thiên địa hóa thành đêm tối thế giới. Mà cấm kỵ vật năng lực vượt cường. Cần trả giá cao cũng lại càng lớn. Tứ đại tiên gia phía trước quyết đấu những. Này ma đầu lúc cũng không có vận dụng, nhưng bây giờ không chút do dự rút đi ra. Cái này cũng nhìn ra được bọn họ là thật sự nóng nảy. Dù sao Hiên Viên Hoàng, Thác Bạt Văn Vũ bọn hắn tất cả đều ở đằng kia tiểu tử trong tay. Vị kia tử y nam tử mở miệng nói ra, thật sự là quá khó mà đã tin tưởng, cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Kẻ này so lão phu lúc tuổi còn trẻ còn muốn không kiêng nể gì cả. Lý Chính sau khi chết, dưới đời này vừa muốn ra một cái khó lường tiểu ma đầu sao? Đột nhiên, cơ phong không chằm chằm vào địa tàng trong thành chính là cái kia thanh niên tóc đen. Hai mắt nhíu lại, Lý Chính sau khi chết. Một cái khác tôn ma đầu khó hiểu nói. Thất sát tinh lý lão ma tự nhiên là chết rồi. Cơ phong không che giấu chút nào địa xem thường nói. Hôm nay còn sống chính là một thứ tên là Ấn Quang lão con lừa chọc. Nghe những này ma đầu ở giữa đối thoại, bị giam cầm ở cơ phong không trong tay tiểu Phật Đà. Trong mắt lại không có quá nhiều lo nghĩ, như là cũng không lo lắng an nguy của mình. Ngay tại vừa mới, trong lòng của hắn lại nghe thấy được thánh Phật thanh âm. Đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư tại trong cơ thể ngươi có lưu một khỏa thiên ly tinh Phật loại. Khả dĩ bảo vệ nhục thể của ngươi không xấu. Mặt khác, người Ấn Quang sư đệ đã phá quan mà ra, lập tức sẽ tới Bắc Nguyên. Cùng lúc đó, địa tàng nội thành, Ninh Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, sắc mặt bình tĩnh, như là không phát hiện phía trước sát trận đồng dạng. Xôn xao, quảng cáo, vừa loáng ở giữa, ngược lại là đám kia tiên gia tu sĩ kinh hãi gánh run lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia tiểu ma vương trong tay cầm lấy thế nhưng mà Hiên Viên Hoàng A Hát. Cái tên điên này, ngay tại Ninh Minh trên tay, Hiên Viên Hoàng hàm răng đều nhanh cắn nát. Nàng xem thấy khoảng cách không ngừng rút ngắn kim sắc pháp trận. Giống như là nhìn xem núi đao biển lửa. Chỉ cần hơi chút tiếp xúc, lập tức sẽ hình thần câu diệt. Cái này căn bản tựu là tại chịu chết. Cần phải mệnh chính là... Đối phương bàn tay lớn khấu chặt lấy cổ của mình. Hơn nữa còn có một cổ hắc ám thâm thúy tinh thần chi lực độ nhập bản thân. Chân nguyên đều nhanh muốn dập tắt. Khó có thể điều động. Sợ cái gì? Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Thản nhiên nói. Coi như là một hồi trò chơi tốt rồi. Dùng ta và ngươi mệnh là tiền đặt cược. Ngươi mơ tưởng dựa vào loại thủ đoạn này còn sống ly khai nơi đây. Hiên Viên Hoàng thần thức tràn đầy phẫn nộ âm thanh. Ngươi là cảm thấy ta sẽ thua sao? Ninh Minh thanh âm cũng rất bình tĩnh. hắn từng bước một địa hướng phía trước đi đến. Dáng người đứng thẳng, đi lại vững vàng, cho dù quanh thân hiện đầy thương thế. Nhưng này loại thong dong khí độ nhưng bây giờ thật là làm cho người ta sợ hãi than. So sánh dưới, ngược lại là đám kia tiên gia tu sĩ đại loạn, mà bắt đầu, không tốt, mau bỏ đi tầng thứ nhất sát trận. Cái này, người con mẹ nó do dự cái gì? Hiên Viên Hoàng nếu ra ngoài ý muốn, người coi như là có 100 cái đầu cũng không đủ mất. Giờ phút này, mỗi người đều mặt đỏ lên, ý kiến không hợp, hướng phía những người khác lớn tiếng gào thét. Người cho ta thả Hiên Viên Hoàng, dừng lại, không được nhúc nhích. Một vị hiên viên gia tộc nhân hướng Ninh Minh gào thét. Người cái này tiểu súc sanh là muốn làm gì? Tìm chết vậy sao? Hắn là cố ý. Cũng có người lớn tiếng nói. Tên kia là lấy Hiên Viên Hoàng đến áp chế chúng ta. Muốn dùng cái này cởi bỏ sát trận. Ngàn vạn không muốn lên đờ, A, N, G, G. Kể cả những cái kia bên ngoài đại giáo trưởng môn nhân. Giờ phút này cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia thanh niên tóc đen. Chú ý đến đối phương bộ mặt biểu lộ. Toàn lực phân tích kẻ này đến cùng có thể hay không tại cuối cùng trước mắt dừng bước lại. Thành như Ninh Minh đối với Hiên Viên Hoàng theo như lời đồng dạng. Cái này là đánh bạc. Để mạng lại làm tiền đặt cược. So đúng là song phương ai càng lớn gan. Điên cuồng. Mau bỏ đi trận a hát. Có tiên gia tu sĩ gào thét. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuống họng đều nhanh giống phá. Không muốn rút lui, cái kia tiểu ma vương tuyệt đối sẽ dừng lại. Tin tưởng ta, hắn tự là đang gạt chúng ta. Có người đỏ bừng lấy hai mắt, như là được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Cho dù là Thác Bạt Hồng Nhạn đợi mấy vị thượng tam phẩm trưởng lão. Giờ phút này cũng đều trái tim bão táp. Đầu óc ông địa tiếng nổ. Bọn hắn cảm giác. Đây quả thực so nghênh chiến đại chu tam phẩm cảnh tu sĩ còn muốn kinh tâm động phách. Phía dưới, Ninh Minh bộ pháp không vội không chậm. Hắn từng bước một đi về hướng sát trận. Khuôn mặt thanh tú lên. Từ đầu đến cuối đều không có toát ra bất luận cái gì dư thừa nhan sắc. Khoảng cách thời gian dần qua tới gần. Hiên Viên Hoàng tại hắn trong tay dùng sức giãy giụa. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dần bị sợ hãi sở chiếm cứ. Còn không ngừng xuống, vì cái gì còn không có dừng lại. Chẳng lẽ thằng này là rất nghiêm túc? Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Cho dù là Hiên Viên Hoàng cũng chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm. Đổi một cái tâm trí hơi chút không kiên định con tin. Lúc này sợ là đều muốn đái ra quần. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm cái kia khắc sâu tại trong hư không kim sắc văn lạc. Thân thể gần như bản năng sợ run. Khoảng cách đã gần đến khả dĩ trông thấy phía trên vầng sáng lập lòe. Năng lượng lưu chuyển rồi. Nhưng mà, Ninh Minh lại rõ ràng còn không có chút nào biến hóa. Giống như là một cái không có cảm tình người máy đồng dạng. Trên thực tế, hắn thật sự không sợ chết sao? Làm sao có thể, sự nghiệp không lại liền chết đi. Kết cục như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Nhưng đôi khi, nhân sinh không thể cho mình lưu đường lui. Chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Ngay tại toàn trường tất cả mọi người loạn cả một đoàn thời điểm. Chỉ có Ninh Minh một người. Hắn như cũ bảo trì thong dong bình tĩnh. Từng bước một địa đi về hướng tử vong. Đi về hướng tương lai. Hắn bàn chân nâng lên. Rơi xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc kim sắc sát trận. Hiên Viên Hoàng đóng chặt nổi lên hai mắt. Từng cái Bắc Nguyên tu sĩ đều khẩn trương đã đến một cái cực hạn. Hai đấm rất nhanh, huyết dịch đều nhanh chỗ sung yếu phá toàn thân. Mà đúng lúc này, bá, một mảnh dài hẹp kim sắc văn lạc đột nhiên rất nhanh hút ra. Cũng biến mất tại trong hư không. Cùng một thời gian, Ninh Minh bàn chân rơi xuống. Mang theo Hiên Viên Hoàng xuất hiện ở sát trận trước đây vị trí. Xoạt, xoạt, xoạt. Vừa loáng ở giữa, toàn trường lại lần nữa huyên náo. Từng cái tiên gia tu sĩ đều trừng to mắt, chằm chằm vào cái kia thanh niên tóc đen. Bị khiếp sợ đã đến một cái nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Quảng cáo, đối phương rõ ràng thật sự không ngừng hạ động tác. Nói cách khác, nếu như kim sắc sát trận biến mất buổi tối một khắc, thằng này cùng Hiên Viên Hoàng chẳng phải tự chết rồi. Rõ ràng còn thực đem tứ đại tiên gia uy hiếp được chủ động lui bước. Địa tàng thành bên ngoài, Thái Thanh môn môn chủ đợi tất cả đại giáo chủ, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn giống như là nhìn thấy một cái truyền thuyết. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Kẻ này quả thực là khó giải quyết. Trong lúc đó, Thác Bạt Hồng Nhạn mở miệng. Thanh âm trước nay chưa có lạnh túc. Cái này, chúng ta phiền toái. Cùng lúc đó, Ninh Minh phía trước đột nhiên. Bá, địa xuất hiện một đạo cao lớn bóng đen. Đó là một cái cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Người mặc hắc ám chiến giáp trung niên nam tử. Khí thế như uyên. Coi như một theo thời kỳ thượng cổ đi tới ma thần. Ninh Minh dừng bước lại. Vẫn không nhúc nhích. Hắn nhận ra đối phương. Đây là một Bắc Nguyên cự phách. Có thể so với Đại Chu Trấn Quan Vương. Ngạn ngữ có mây. Ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ người. Có thể bái thượng tướng quân. Đúng lúc này. Cái kia trung niên nam tử nhìn về phía Ninh Minh. Lạnh lùng nói. Người xứng đôi những lời này. Bổn tọa rất ngạc nhiên. Người rốt cuộc là người phương nào? Tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Đây là bắt đầu đàm phán sao? Ninh Minh trong tay khấu chặt lấy Hiên Viên Hoàng cái cổ. Khóe miệng hơi vểnh. Hỏi. Hắn biết nói. Chính mình đánh bạc thắng. Hành động mới vừa rồi của mình chiếm được thượng phong. Chân trần đều sợ không muốn sống. Chớ nói chi là đi giày tứ đại tiên gia. Bọn hắn đây là lựa chọn một đầu tương đối an toàn cách làm. Cái kia chính là đàm. Song phương cách 300 mét. Đây cũng là một cái tương đối mà nói tương đối an toàn khoảng cách. Giờ phút này, vị kia Hiên Viên gia trưởng lão nhìn chằm chằm Ninh Minh. Giống như là muốn đem đối phương từ trong ra ngoài cho nhìn thấu đồng dạng. Khí thế thập phần đáng sợ. Ninh Minh mặt không dao động. Như là cảm thụ không đến đồng dạng. Một lát qua đi, đối phương đột nhiên lạnh lùng địa nhổ ra một chữ. Nói, Ninh Minh lúc này mới mở miệng nói. Hiên Viên Hoàng, ta khả dĩ cam đoan an nguy của nàng. Thậm chí bất động hắn một cọng lông tóc. Cũng tại cuối cùng trả cho các ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên gia trưởng lão trong mắt hàn ý giảm bớt rất nhiều. Hiên Viên Hoàng đồng dạng tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, Ninh Minh tiếp tục nói. Nhưng đầu tiên, ta phải ly khai tại đây. Hơn nữa, các ngươi tối đa chỉ có thể phái 10 vị tam phẩm cảnh trở xuống đích tu sĩ đi theo ta. Chấm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.